Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Chương 402. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Tốt bao nhiêu thời tiết. Bách Lý Thanh Phong nhìn qua xanh thảm như tẩy bầu trời. Lẳng lặng cảm thụ được trên người mình thương thế. Trái tim yếu hại bị một kiếm xuyên thủng. Cứ việc bởi vì Tô Thiên Hành lo lắng cho mình muốn cùng hắn liều cái ngọc thạch câu phần. Thứ kiếm, rút kiếm một mạch mà thành. Chưa từng dùng kiếm trên người hắn rảo một vòng. Đương nhiên, diệu kim chiến giáp kiên cố. Cái kia đâm nhập thể nội thân kiếm lại muốn rảo bên trên một vòng cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng dù cho như thế, loại này tổn thương vẫn xưng được bên trên cực kỳ nghiêm trọng. Trừ đạo này kiếm thương bên ngoài, hắn bị Tô Thiên Hành quyền kình chính diện đánh trúng, xuyên qua thân thể, ngũ tạng lục phủ chỉ sợ đều vỡ vụn ra, máu tươi tràn ngập, tổn thương càng thêm tổn thương. Hắn hiện tại cơ hồ đã mất đi động đậy năng lực, lúc này chỉ sợ lại tùy tiện đến bất kỳ một cái nào lục địa chân tiên đều có thể đem hắn dồn vào tử địa. Dù là Mễ La loại kia tân tấn lục địa chân tiên cũng không ngoại lệ. Mà hắn chỉ có thể nằm chờ chết. Mang theo loại này trầm thống, mang theo loại này đau thương, cùng mang theo loại này đối với sinh mạng không bỏ, trong mắt của hắn dần dần trở nên mê ly lên. Không muốn chết, ta thật không muốn chết. Bách Lý Thanh Phong lẩm bà lẩm bẩm. Cỡ nào thời gian tươi đẹp, tốt đẹp dường nào tuế nguyệt, tốt đẹp dường nào phong cảnh. Đáng tiếc, về sau chỉ sợ muốn không thấy được. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy. Chỉ là lúc sau nhìn cơ hội sẽ rất rất ít. Hắn không muốn chết, có thể hết lần này tới lần khác Cực Quang Đế Quốc người lần lượt muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Mà lại, địch nhân từng cái còn mạnh hơn đáng sợ kinh người. Hắn liền phản kháng tư cách đều không thế nào có được. Dưới loại tình huống này hắn có thể làm sao? Luyện võ, liều mạng luyện võ, dốc hết toàn lực, hoàn thành 99 lần tôi thể, đạp từ mạnh con đường. Sau đó một hơi ngưng tụ ra vô lậu chân thân, chân chân chính chính bước vào trấn quốc cấp. Đến trấn quốc cấp, hắn đem toàn phương vị tăng cường 3 thành. Cái này 3 thành nhìn qua không nhiều, nhưng lại đủ để cho hắn cùng vừa rồi Tô Thiên Hành đối kháng lúc. Không đến mức bị toàn phương diện áp chế, cũng có thể để hắn đang dần dần đình trệ xuống tới thiên ma giải thể thuật 3 cơ sở bên trên. Bắt đầu khai phát uy lực càng lớn thiên ma giải thể thuật 4. Dù sao tu thành vô lậu chân thân nhân thân thân tính bền dẻo đem trên diện rộng tăng cường. Bình thường bộc phát bí pháp có thể coi như tiểu kỹ xảo tùy tiện dùng. Như vậy hắn lại sáng tạo ra uy lực càng lớn thiên ma giải thể thuật 4 cũng hợp tình hợp lý. Có vô lậu chân thân, có thiên ma giải thể thuật 4, gặp lại thượng nhãn trước vị này người ám sát. Hắn hẳn là cũng không cần dựa vào loại này may mắn chiến thuật lấy mạng đổi mạng, mới có thể đem chém giết đến chết rồi. Bất quá, chí cường con đường, quá khó, muốn chân chính đạp từ mạnh con đường, tu thành vô lậu chân thân, tấn thăng đến trấn quốc cấp, tiếp xuống hơn 90 ngày thời gian bên trong hắn nhất định phải chút xuống 12 phân tinh. Lực, liều mạng đi khổ tu mới được, nếu không chờ ngũ khí triều nguyên hoàn tất, vô lậu chân thân ngưng tụ thành, chí cường con đường liền đem mãi mãi đối với hắn đóng lại. Mà thôi, đều đã xin phép nghỉ liền học đều không lên. Đọc sách, nghe ca nhạc sự tình cũng liền theo thả một chút đi. Từ nay về sau, ta muốn một ngày 16, một ngày 14 tiếng dùng cho tu hành lên nguyên thần ma luyện mục thể. Dù là đánh bạc hết thảy, đều muốn ở sau đó trong 90 ngày hoàn thành chí cường con đường cô đọng. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có đoạn quyết. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ lung tung lúc, chờ Tô Thiên Hành đến đây khải lợi đã mộng. Sớm tại Tô Thiên Hành phát giác được nguy cơ lúc cưỡng ép đánh vỡ cỗ xe. bay vút né tránh lốp, vì để tránh cho tai nạn xe cộ, hắn đã ngay lập tức ổn định tay lái đem cỗ xe dừng hẳn. May mắn đây là thành khu, đều là phố cũ hẻm nhỏ, tốc độ xe không vui. Nếu không loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa không xảy ra tai nạn xe cộ mới là quái sự. Có thể tiếp xuống đại chiến, lại là để hắn cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Bách Lý Thanh Phong cùng Tô Thiên Hành quyết đấu lúc mỗi một lần va chạm, đều sẽ hình thành kinh khủng khí bạo. Những này khí bạo phảng phất sấm rền giống nhau cuồn cuộn tứ tán. Dù cho là mười mấy mét bên ngoài một chút dân cư cửa sổ kính đều bị sinh sinh chấn vỡ. Khải Lợi vị này ước mơ tương lai cấp 2 võ giả càng là tại cái kia không ngừng va chạm ở trong cảm giác đầu óc của mình phảng phất bị thiết chùy oanh kích. Đầu váng mắt hoa, màng nhĩ ở trong đều tràn ra máu. Tân Khuy trận đại chiến này kéo dài một lát, chiến trường chuyển rời đến một khu vực khác. Nếu không hắn cảm thấy, nhiều nhất nửa phút, màng nhĩ của hắn liền sẽ bị triệt để chấn vỡ, trực tiếp mất thông, thành là một cái kẻ điếc. Nhưng dù cho như thế, khi nhìn xem hai người đụng nát lầu nhỏ, duy trì đại chiến cái chủng loại kia khủng bố thanh thế, Khải Lợi vẫn không có nửa điểm trốn qua một mạng may mắn. Đầu óc hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bày bên trên chuyện, bày bên trên đại sự. Hai người trước mắt cường đại, không cần đầu óc liền có thể đoán được bọn hắn đến tột cùng có cỡ nào kinh người thân phận. Trong lúc nhất thời hắn không lo được chờ hai người đại chiến phân ra kết quả, ngay lập tức liền phải lái xe thoát đi nơi đây. Có thể không chờ hắn tới kịp lái xe rời đi, một đạo thân hình đã đánh giết mà tới. Tuyệt không nắm giữ lấy cái gì cao minh quyền pháp, hắn tại một cái tiếp xúc ở giữa liền bị đối phương đánh gãy tay cánh tay, chân phải tức thì bị một cước đạp gãy xương ống chân. Đau đớn kịch liệt để hắn nhẫn không ngừng kêu thảm lấy nửa quỳ xuống tới. Tha mạng, đại ca tha mạng, chuyện không liên quan đến ta. Xuất thủ bắt Khải Lợi chính là tuyệt không đi xa Trương Thanh Sơn. Tô Thiên Hành ngồi Khải Lợi xe tới, đồng thời tựa hồ có người ở giữa liên lạc, hắn nhất định phải thuận theo đường này tìm tòi xuống dưới. Đem dấu ở Hạ Á, thậm chí dấu ở Lôi Đình Tông cái kia ám tử triệt để bắt tới. Chế phục Khải Lợi, Trương Thanh Sơn có chút lo lắng hướng cách đó không xa chiến trường nhìn lại. Hắn không biết chui vào người đến tột cùng là ai. Có thể căn cứ hắn vừa rồi xa xa nhìn thấy một màn phán đoán, bọn hắn Lôi Đình Tông vị kia vô địch tông chủ tựa hồ ở vào hạ phong, không nên gặp chuyện xấu. Thanh Phong tông chủ tuyệt đối không nên có việc. Trương Thanh Sơn tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, chiến đấu ba động tựa hồ ngừng lại, thắng bại đã phân. Phát giác được điểm này, Trương Thanh Sơn không để ý chút nào. Nếu như chiến thắng người là vị kia chui vào người khả năng mang đến dạng gì hậu quả, thân hình bay vút, ngay lập tức hướng ngoài mấy chục thước chiến trường đi đến. Chiến trường bên trên, hai người đều ở đó bên trong nằm, không có bất cứ động tĩnh gì. Thấy cảnh này, Trương Thanh Sơn một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần. Cũng may, cấp 3 cường giả vốn có sức phán đoán vẫn còn ở đó. Hai cái nằm người bên trong, trong đó một cái rõ ràng đã không có âm thanh, một cái khác, khí tức hừng hực như lửa. Cứ việc so với thời kỳ toàn thịnh đến từ là rơi xuống một mảng lớn, nhưng khoảng cách thoi thóp mạng sống như treo trên sợi tóc, kém cách xa vạn dặm. Hô, thấy rõ ràng điểm này, Trương Thanh Sơn như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nhưng vẫn là ngay lập tức đi vào Bách Lý Thanh Phong trước người. Tông chủ, Ngô, ngươi còn tại a? Bách Lý Thanh Phong nằm trong chốc lát, thoáng cảm ứng một chút thân thể của mình, một phen nghỉ ngơi, thân thể của hắn đã dễ chịu một chút. Dù sao Tô Thiên Hành một kiếm kia mặc dù xuyên thủng trái tim của hắn, nhưng cũng không phải ở trong cơ thể hắn đào một cái lỗ thủng. Nghiêm trọng trình độ làm sao có thể cùng áo á xâm lâm một lần kia sánh vai a? Đoán chừng hiện tại vết thương cũng bắt đầu tự chủ khép lại. Chỉ là cách triệt để khôi phục lại còn cần một chút thời gian mà thôi. Hắn chống đỡ, một lần nữa bò lên, vỗ vỗ trên người diệu kim chiến giáp bên trên nhiễm cho bụi. Mà lúc này đây, Trương Thanh Sơn cũng là thấy được Bách Lý Thanh Phong diệu kim chiến giáp bên trên cái kia cái lỗ thủng, cùng lỗ thủng chỗ đối ứng vị trí. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tông chủ, thương thế của ngươi, ta ngay lập tức đi mời thầy thuốc giỏi nhất. Không cần không cần, bác sĩ mỗi ngày muốn nhìn nhiều như vậy bệnh nhân khó khăn biết bao. Ta mặc dù bị thương rất nặng, nhưng cũng không tốt chậm trễ bác sĩ thời gian. Ta trong viện có ta đặc biệt chuẩn bị dược vật, trong uống ngoài thoa, trở về dùng bên trên là được. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, một bên Trương Thanh Sơn nghe, liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong thân phận ngược lại là nhẹ gật đầu. Bệnh viện thuốc sao có thể có Bách Lý Thanh Phong tông chủ chính mình chuẩn bị những đỉnh tiêm kia? Dược vật dùng tốt, vậy chúng ta nhanh chóng trở về. Trương Thanh Sơn nói, đồng thời ánh mắt dừng lại ở cái kia bị hắn ghim chết nam tử Tô Thiên Hành trên người. Người này, chỉ sợ ít nhất là đỉnh phong lục địa chân tiên cấp cường giả a. Nhìn qua 10 phân được, xác thực hết sức lợi hại. Thậm chí ta không có đoán sai, hắn hẳn là phá vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn cường giả cấp 8. Cấp 8, Trương Thanh Sơn đồng tử đột nhiên co rụt lại, đoán, Bách Lý Thanh Phong nói nhặt lên Tô Thiên Hành bội kiếm. Hỏi một tiếng, người biết thân phận của hắn a? Cái này, Trương Thanh Sơn không khỏi gượng cười. Hắn cấp độ, để hắn điều tra tông sư. Chu Thiên Tông Sư, Đại Tông Sư những này cấp bậc cao thủ vẫn được. Có thể Đại Tông Sư hướng bên trên lục địa chân tiên. Thậm chí cả đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn cấp 8 chân tiên. Cái kia đã vượt xa khỏi thực lực của hắn cực hạn. Không biết coi như xong, đoán chừng là cực quang đế quốc cái nào đó ẩn tàng cực sâu vô danh cao thủ. Ngươi lại tìm người thu thập một chút chiến trường. Mặt khác ta vừa rồi làm hỏng mấy người nhà phòng ở. Ngươi tìm người khác thương lượng bồi thường một chút. Tài chính liền từ ta mỗi tháng chia hoa hồng bên trong trừ. Bách Lý Thanh Phong nói. Bổ sung một tiếng. Bồi thường tiêu chuẩn cao một chút. Ta đã biết. Mời tông chủ yên tâm. Trương Thanh Sơn thận trọng đồng ý. Vậy thì tốt. Giao cho ngươi. Ta về trước đi, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn một chút chính mình trên người. Hắn trên người mặc dù dự lưu lại một cái túi không chung. Có thể kia là hắn dùng để thả tùy thân nghe. Mặc diệu kim chiến giáp, điện thoại thật đúng là không tiện mang theo. Thoáng kể một chút Trương Thanh Sơn để hắn phụ trách kết thúc công việc về sau. Bách Lý Thanh Phong cũng là đi bộ xuyên qua lão thành khu, đi tới nhà mình viện tử. Trong viện chỉ có Dư Thải Vi một người tại. Cát Phi Bạch, Cát Toa Toa hai người đều đi học. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong một bộ vừa mới trải qua đại chiến bộ dáng, Dư Thải Vi nao nao. Thanh Phong, ngươi đây là có người cực quang đế quốc thích khách muốn tới ám sát ta. Ta tiên hạ thủ vi cường đem hắn đánh chết. Cực quang đế quốc, Mễ La, không phải. Bách Lý Thanh Phong cũng không có giải thích. Mà Dư Thải Vi nhìn Bách Lý Thanh Phong nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Cũng không có hỏi nhiều nữa. Lên lầu, Bách Lý Thanh Phong đem diệu kim chiến giáp cởi ra. Cởi chiến giáp cùng nội giáp. Hắn nhìn thoáng qua trên người kiếm thương cùng máu ứ động. Đem cố ý mua đại hào miệng vết thương dán bên trên. Dùng nữa một chút dầu hồng hoa bôi lên một chút. Cuối cùng, tựa hồ nghĩ đến chính mình nôn tốt mấy ngụm máu. Không khỏi mất máu quá nhiều dẫn đến dinh dưỡng không cân đối. Hắn còn ăn một chút vitamin phiến.